Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, test dummy vật thí nghiệm. Sunny vẫn còn phân vân, liền giải tán Stonesen, thánh tượng đá, cậu tò mò không biết liệu xe đầu. Cái bóng, đang ngủ có biến thành một quả cầu ánh sáng như cách một e câu. Vọng, ảnh, thường làm không, nhưng không phải vậy. Ngay khi nhận lệnh, bộ giáp trang trí của sinh vật đá lập tức bị bao phủ bởi ngọn lửa đen. Và chỉ trong một làn gió ma quái, cô ta biến mất, có vẻ như xe đầu đã trở về trong lòng xe đầu co. Lõi bóng tối đã tạo ra cô, giờ đây đang ngủ say trong bóng tối, ngâm mình trong làn sóng lửa đen vô hình đầy nuôi dưỡng. Sunny gãi gãi sau đầu. Vậy ra những xe đầu thực sự trú ngụ bên trong phần sâu thẳm nhất của linh hồn cậu. Cậu không biết nên cảm thấy thế nào về điều này, nhưng lại thấy điều đó thật phù hợp. Dù sao, cậu cũng là một đứa con của bóng tối. Với một tiếng thở dài đầy suy tư, Sunny rời khỏi Sea of Soul, biển linh hồn, và nhìn quanh căn phòng bí mật của mình. Bên ngoài nhà thờ đổ nát, mặt trời đang chiếu sáng trên thành phố bị nguyền rủa, nhưng không tia nắng nào chạm được tới căn phòng ẩn yên tĩnh này. Sunny nghi ngờ rằng từ rất lâu trước đây, phòng bí mật này từng là khu vực riêng của một nữ tu trẻ được tôn kính, người đã thực hiện các nghi lễ thiêng liêng trong đền thờ này. Cậu đã tìm thấy một số đồ đạc của cô trong tủ quần áo khiêm tốn được giấu sau một tấm đá. Bằng cách nào đó vẫn được bảo quản nguyên vẹn dù đã hàng ngàn năm trôi qua từ khi thành phố bị nguyền rủa. Nếu không vì sự khác biệt đáng tiếc về giới tính, cậu sẽ có cả một bộ sưu tập quần áo để mặc, thay vì phải mặc mãi bộ puppeteer surround, áo choàng của kẻ điều khiển, cũ kỹ quen thuộc, có giới hạn cho lượng hành hạ mà ngay cả một bộ giáp hạng 5 cũng có thể chịu được. Tuy nhiên, xét một cách nào đó, cậu cũng may mắn, ít ra bộ giáp của cậu được làm từ vải mềm. Nếu phải mặc một bộ giáp sắt hoặc áo giáp xích gì xét thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nhiều. Tất nhiên, nữ tu đó không sử dụng phương pháp phức tạp như cậu để vào phòng riêng của mình. Thực ra có một lối đi dẫn ra bên ngoài phòng và vào một hành lang ẩn kết thúc bằng một cầu thang hẹp. Tuy nhiên, cầu thang đã sụp đổ từ lâu, chỉ để lại một hố đứng sâu. Đây là tuyến đường trốn thoát của Sunny trong trường hợp ai đó hoặc thứ gì đó phát hiện ra căn phòng bí mật của cậu. Đứng dậy từ chiếc ghế gỗ tuyệt đẹp, S9 Annie đi vòng quanh một lúc rồi châm lửa dưới bếp tự chế, định nấu bữa tối muộn cho mình. Ngọn lửa màu cam chiếu sáng căn phòng ẩn, khiến bóng tối nhảy múa trên các bức tường. À, đúng rồi, mình vẫn chưa có thịt tươi. Đêm qua quá nhiều sự kiện đến nỗi cậu hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của cuộc săn lùng. Vứt những giải thịt cuối cùng lên vỉ nướng, cậu rắc muối và lại thở dài. Mong muốn chỉ đơn giản là ra ngoài và đối mặt với sinh vật nightmare gần nhất dường như ngày càng hấp dẫn theo từng phút. Không, không, không, đó là cách dễ mất mạng nhất, để đánh lạc hướng mình khỏi những suy nghĩ quyến rũ ấy. Sunny quyết định triệu hồi Stonesen, thánh tượng đá, vào thế giới thực và thực hiện một số thí nghiệm an toàn trong căn phòng bí mật. Đứng dậy, cậu ra lệnh cho xe đầu xuất hiện. Căn phòng bí mật chìm trong bóng tối sâu thẳm, bóng của cậu đang ẩn mình trong một trong những góc tối, đứng khoanh tay trên bức tường đá lạnh lẽo. Trong tầm nhìn của Sunny, nó hiện lên như một hình bóng được tạo nên từ màu đen đậm hơn thông thường. Một echo sẽ xuất hiện trước mặt người triệu hồi, được tạo thành từ vô số tia sáng lấp lánh. Tuy nhiên, cách Stonesen xuất hiện hoàn toàn khác. Thay vì hiện ra từ hư không, cô bước ra từ bóng của cậu như một hiệp sĩ đen tối nguy hiểm, bao bọc trong bóng tối. Dáng hình thanh tao của cô tỏa ra cảm giác nguy hiểm và điềm ngờ. Đầu tiên, hai mắt ngọc hồng sáng rực lên trong bóng tối, rồi bóng tối sống động và dâng lên, mang dáng vẻ của quái vật đá chết chóc. Đế giày của cô chạm xuống sàn phát ra tiếng vang lớn. Và chỉ vài giây sau, xe đầu sen đứng giữa phòng, tay đặt lên chuôi kiếm của mình. Sunny nhăn mặt, cảm thấy hơi đau đầu. Vậy, bóng trốn trong bóng, rồi xe đầu bước ra từ bóng để đứng cùng với cái bóng trong bóng tối. Mọi chuyện đang trở nên quá phức tạp rồi. Mình thực sự cần nghĩ ra các thuật ngữ dễ hiểu hơn. Cậu cảm thấy đây là vấn đề quan trọng, nhưng không có từ nào phù hợp nảy ra trong đầu. Liếc qua bộ đôi im lặng, Sunny ngập ngừng hỏi, có ý tưởng nào không? Đáng buồn thay, cả cái bóng lẫn xe đầu của cậu đều không nói được. Không thể bày tỏ quan điểm của chúng ngay cả khi muốn. Bị bỏ rơi mà không có sự trợ giúp nào. Sunny thở dài, được rồi, mình sẽ nghĩ ra cái gì đó sau. Còn bây giờ, hãy xem cô có thể làm gì nào. Triệu hồi cái bóng của mình. Cậu bao bọc bản thân trong sự ấm áp quen thuộc của nó và đối diện với Stonesen. Chuẩn bị thử nghiệm sức mạnh của cô. Hít một hơi thật sâu. Cậu tập trung và ra lệnh cho con quái vật đáng sợ. Tấn công ta. Sunny dự tính rằng xe đầu sẽ do dự trong một khoảnh khắc. Có thể cần thuyết phục một chút để quay sang chủ nhân của mình. Thay vào đó, Stonesen lập tức nghiêng người về phía trước và đấm thẳng vào ngực cậu mà không cần suy nghĩ gì. Với sức mạnh thể chất được tăng cường bởi cái bóng, Sunny tự tin rằng mình có thể chịu đựng một cú đấm từ con quái vật thức tỉnh. Ít nhất là ở mức độ nào đó. Tuy nhiên, cậu đã sai lầm rất lớn. Trước khi cậu kịp phản ứng, nắm đấm bọc giáp đập vào xương sườn của cậu, khiến Sunny có cảm giác như bị tàu hỏa đâm trúng. Chỉ một giây sau, cậu thấy mình nằm dưới sàn. Xung quanh là những mảnh gỗ vỡ vụn. Ôi, ôi không, cái ghế của ta, chiếc ghế tuyệt đẹp đã tan biến, bị đập thành mảnh vụn và củi đốt bởi cú va chạm vào lưng cậu. Chiếc ghế hoàn toàn không thể sửa chữa được. Lưng của Sunny cũng không khá hơn là bao. Lật người lại với một tiếng rên rỉ. Sunny phun chút máu ra sàn đá và yếu ớt giơ một tay lên. Ngón cái hướng về phía xe đầu sen. Yêu, tốt, làm tốt lắm. 10/10, giống như, chết tiệt, đau thật đấy, giống như ta mong đợi. Liếc nhanh về phía hiệp sĩ đá thanh lịch. Cậu cố nặn ra một nụ cười và cố gắng đứng dậy. Mình nghĩ cần chỉnh sửa vài chi tiết của các thí nghiệm tương lai. Kế hoạch tiếp theo của Sunny là tăng cường sức mạnh cho Stonesen với cái bóng trước khi bảo cô tấn công mình lần nữa. Tuy nhiên, suy đi tính lại, cậu nhận ra còn nhiều cách tốt hơn để đo sức mạnh của cô. Hết chương.